Hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 1993. Chúng ta xóm thượng và học tiếp bài Tứ Diệu Đế. Chúng ta đang nói về chánh kiến. Và chúng ta đã nói rằng chánh kiến là cái thấy đúng. Trước hết là cái thấy về bốn sự thật màu nhiệm, tức là khổ, tập, diệt, đạo. Và kỳ trước chúng ta đã đi ngang sự thật thứ nhất là khổ, sự thật thứ hai là tập, sự thật thứ ba là diệt. Và hôm nay chúng ta nói về, quán chiếu về sự thật thứ tư là đạo. Đạo tức là con đường, Marga. Có một con đường nó đưa chúng ta ra thoát khổ đau. Có một con đường nó đưa tới sự chuyển hóa khổ đau. Vậy thì đạo là cái sự thực thứ ba mà chúng ta phải thấy. Thì lúc đó chúng ta mới có thể gọi là có chánh kiến. Và chúng ta đã biết rằng khi mà chúng ta nhìn vào khổ, mà chúng ta nhìn một cách sâu sắc, chúng ta có thể thấy đạo trong đó rồi. Thấy tập, thấy diệt và thấy đạo trong đó rồi. Và điều này cũng đúng khi ta nhìn tập cho kỹ, chúng ta thấy khổ, thấy diệt và thấy đạo. Nhìn vào diệt cho thật kỹ thì chúng ta cũng có thể thấy được khổ, tập và đạo. Và bây giờ chúng ta nhìn vào đạo thì chúng ta biết, thấy rõ được khổ, tập, diệt. Bởi vì vậy nên chúng ta đã lặp đi lặp lại nhiều lần rồi là con đường chỉ có thể tìm ra trong sự đau khổ. Nếu chúng ta không biết khổ là gì thì chúng ta không thể nào tìm ra con đường được. Vì vậy cho nên những người đã từng khổ, đã biết khổ là những người có điều kiện thấy đạo rất hay. Người mà chưa biết khổ thấy đạo đâu. Thấy khổ, thấy tập, thấy diệt là thấy đạo. Thì trước hết mình nghe người ta nói tới đạo, mình nói đạo, mình không có một cái khái niệm rõ ràng về đạo. Mình nghĩ có con đường tu hành, nhưng mà bây giờ mình còn trẻ, mình đâu tu gì, tu làm gì. Đợi khi nào mình 60-70 tuổi thì tu cũng không muộn. Và mình có một khái niệm rất lầm lạc là đạo là để dành cho những người lớn tuổi, những người già, chán đời rồi. Và không có biết rằng đạo tức là cái con đường nó đem lại sự chuyển hóa, nó làm chúng ta bớt khổ. Vì vậy cho nên những em bé 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi cũng phải biết đạo. Ở Đông Phương cái gì cũng có đạo hết. Cắm hoa cũng là một cái đạo. Uống trà, pha trà cũng là một cái đạo. Bắn cung tên cũng là một cái đạo. Và làm đàn bà cũng là một cái đạo, gọi là đạo đàn bà. Làm cha có cái đạo gọi là đạo làm cha. Làm con có cái đạo gọi là đạo làm con. Làm vợ có cái đạo gọi là đạo làm vợ. Cái gì cũng phải có đạo hết. Và vì vậy cho nên đạo là cái mình phải học. Cho nên mình không nói rằng đạo là cái mà bây giờ mình chưa cần phải học. Trong sách Minh Tâm Bảo Giám có câu: Mạc đại lão lai phương học đạo, cô phần đa thị thiếu niên nhân. Nghĩa là đừng có đợi đến già rồi mới học đạo. Tại vì cứ nhìn vào nghĩa địa thì biết ở trong đó có nhiều nấm mồ của những người trẻ. Thứ đến là chúng ta tới và chúng ta nói về đạo như là một cái môn lý luận, nói lý, hí luận. Già mới học đạo là một cái tà kiến. Hí luận về đạo là một cái tà kiến. Tại vì có nhiều người nói rất nhiều về đạo, nhưng mà cái nói của họ không có dính líu gì đến cái đời sống của họ. Mà cái vụ này biết bao nhiêu người bị mắc phải. Phật tử Việt Nam á, có rất nhiều người nói tới đạo một cách say mê, nhưng mà cái nói của họ không có thấy được thể hiện trong đời sống hàng ngày, trong sự tu học của họ. Ví dụ như khi mà mình hát cái bài đạo ca mà gọi là ta là thiền sư buồn ngồi tụng dưới ánh trăng đó, là dùng những cái danh từ đạo, nhưng mà kỳ thực nó không có cái gì trong đạo hết. Nó chỉ chẳng qua chỉ một ý niệm lãng mạn về thiền, về đạo thôi. Cái gì mà anh thiền sư buồn ngồi tụng dưới ánh trăng, mà chúng ta thấy rất nhiều như vậy, rất nhiều trường hợp như vậy. Thành ra cái đó là một cái sự mê mờ về đạo. Và đạo chân chính nó bắt đầu từ văn tư và tu. Văn tư là học hỏi, văn là học hỏi. Những người học trò của Bụt đó gọi là thanh văn, Travaka, là những người nghe giáo lý để tu học, gọi là thanh văn. Khi mình nghe giảng dạy về giáo lý, khi mình đọc kinh, khi mình pháp đàm, mình thực tập trong cái văn bạch là văn học. Văn học tức là học nghe. Học nghe mình phải có cái thái độ cởi mở, mình phải có cái ước muốn thao thức để hiểu, hiểu để có thể làm thì mới gọi là văn học. Còn nếu nghe để đàm luận, nghe để phê phán, nghe để chỉ trích, nghe để chưa chấp kiến thức mà khoe khoang thì cái đó chưa phải là văn học. Rồi đến tư học. Tư tức là suy gẫm, có nghĩa là tư duy, nghĩa là quán chiếu trên những điều mình nghe. Mình nghe một điều gì, dầu là điều đó từ một bậc đạo sư nổi tiếng nói ra, mình cũng phải tư, tức là mình phải thẩm xét cái giá trị những cái điều đó, chứ mình không có được mù quáng nghe theo một cách vô điều kiện. Và sau khi nghe rồi là phải tư. Trong khi nghe không có nên tư, nghe là nghe thôi, rồi nghe xong á, lúc đó mới quán chiếu, mới tư. Mình đem cái kinh nghiệm, mình đem cái trí tuệ, mình đem cái khổ đau của mình ra để mình xét nghiệm cái điều mình nghe, coi thử những cái điều mình nghe nó trả lời được những cái đau khổ, những cái thắc mắc, những cái kinh nghiệm của mình hay không. Gọi là tư học, văn học rồi tư học. Mà có khi trong khi mình nghe thì mình mới tiếp nhận hạt giống thôi, nhưng mà khi mình thực tập tư thì là mình tưới hạt giống. Và có thể trong cái quá trình tư thì những hạt giống đó nó bắt đầu nó nảy mầm. Và tu là giai đoạn thứ ba, là giai đoạn thực tập. Nếu mình chấp nhận cái đó là đúng, là sự thật, là phù hợp với trí tuệ, với kinh nghiệm của mình thì mình phải đem ra thực tập. Nếu mình không đem ra thực tập thì cái văn kia nó là thứ văn không có lợi ích. Và trong quá trình văn tư tu về đạo thì mình thấy được cái bản chất của đạo. Và mình thấy rằng đạo nó được làm bằng khổ. Mình thấy khổ ở trong đạo. Tức là nhìn vào trong hoa sen, mình thấy bùn, đất bùn. Đất bùn tanh, nhưng mà chính cái đất bùn tanh đó làm ra hoa sen. Đạo cũng vậy. Đạo là hoa sen, đạo được nuôi dưỡng bằng cái chất bùn. Nếu không khổ đau thì không có đạo. Đạo buộc được phát sinh là vì cuộc đời khổ đau, cho nên cuộc đời khổ đau là chất liệu làm ra đạo. Và vì vậy cho nên nhìn vào đạo thì thấy khổ, thì thấy chất liệu của cái khổ nó đã làm ra đạo. Có những người khổ đau rồi sáng mắt, rồi tỉnh thức, Và vì vậy cho nên cái sự sáng mắt, cái sự tỉnh thức của mình, cái sự thương yêu của mình, nó từ cái khổ đau mà phát sinh. Cho nên nhìn vào đạo thấy khổ, hay là nhìn vào khổ thấy đạo là vậy. Đạo và khổ nó tương tức. Thấy khổ, thấy tập ở trong đạo. Khi mà chúng ta đi trên quá trình văn tư tu thì chúng ta thấy rất rõ là những cái khổ kia nó được tập thành bởi những cái nguyên do, bởi cái nếp sống vô trách nhiệm, nếp sống không tỉnh thức, nếp sống không chánh niệm trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Cái đó là tập. Và điều đó chúng ta cũng có thể thấy được khi mà chúng ta quán chiếu về đạo. Chúng ta thấy đạo tức là chúng ta thấy tập. Thấy đạo tức là thấy tập. Và thấy đạo cũng là thấy diệt. Chúng ta biết rằng những cái nguyên do đó, những nguyên do nó làm ra khổ đó, nếu mà mình có thể chuyển hóa nó được, tiêu diệt nó được, thì cái khổ đó nó sẽ vắng mặt. Và vì vậy cho nên mình thấy được cái sự thực thứ ba trong trong đạo. Và vì vậy cho nên ba cái yếu tố khổ, tập và diệt có thể nhìn thấy ở trong đạo. Và đạo với diệt nó tương tức. Và cũng vì vậy cho nên tâm kinh nói là không đạo. Không đạo ở đây có nghĩa là không đạo ngoài khổ, tập và diệt, phải không? Theo cái nguyên tắc duyên khởi á, không có cái này thì không có cái kia. Thì nếu không có khổ, tập và diệt thì làm gì có đạo. Vì vậy cho nên không khổ, tập, diệt, đạo. Đó là năm chữ ở trong tâm kinh. Năm chữ đó nó thuộc về cái mặt chân điển, cái mặt vô lậu của nó. Nhưng mà mình đã tiếp xúc với cái mặt chân đế, với cái mặt vô lậu ngay khi mà mình bắt đầu tiếp xúc với là cái mặt tục đế hữu lậu của nó. Trong cái quá trình đó mình thấy được bản chất của đạo và mình chuyển hóa từ từ được tập. Nếu không có thấy thì thôi, thấy thì mình ngừng liền. Mà thấy cho rõ thì mình ngừng liền. Khi người ta chỉ cho mình hay là từ mình thấy cái khổ đau của mình và mình thấy cái nguồn gốc của khổ đau của mình, cái tập á, và nếu cái thấy của mình thật rõ thì tự nhiên mình bỏ cái đó, mình đi tới cái diệt, cái cessation rất là dễ dàng. Ví dụ như là trái tim của mình nó đập, nó yếu, trái tim của mình bắt đầu mệt và không có vận động một cách bình thường nữa, thì trong khi mình nhìn vào cái khổ đó và nhìn cho thật sâu sắc thì mình thấy tập, tức là vì mình uống rượu, vì mình hút thuốc, vì mình ăn nhiều chất béo, cholesterol. Đó là thấy tập. Ban đầu thấy khổ rồi thấy tập. Mà nếu mình thấy rất rõ thì lập tức mình thay đổi. Mình không có uống rượu nữa, mình không hút thuốc nữa, mình không có ăn quá nhiều cái chất cholesterol vào trong trong người nữa. Thì tức là mình đang thực tập và diệt, mình chuyển hóa tập thành tựu diệt, thành tựu cái cessation, tức là làm cho cái tim mình nó khỏe ra, nó hết mệt. Chuyển hóa tập thành tựu diệt. Và khổ nhẹ, làm cho nhẹ cái khổ, làm cho vắng mặt cái khổ, Và nhờ cái quá trình văn tư tu mà cái lời nói của mình và cái hành động của mình càng lúc càng tương ứng. Ban đầu thì mình nói giỏi nhưng làm chưa giỏi, nhưng mà từ từ nhờ quá trình văn tư tu thì cái làm của mình càng ngày càng giỏi, nó phù hợp với những cái điều mình nói. Ví dụ như là mình giảng giải rất hay về năm giới, nhưng có thể là chưa thực tập năm giới một cách vững chãi, nhưng mà nhờ quá trì văn tư tu cho nên cái sự thực tập năm giới của mình càng ngày càng vững, và cái ngôn của mình nó đi đôi với cái hành, cái tri với cái hành nó hợp nhất. Tri hành hợp nhất á là bốn chữ của một nhà triết học Trung Hoa tên là Vương Dương Minh. Tri hành hợp nhất, ở đây mình dùng chữ ngôn hành tương ứng. Và cố nhiên là càng ngày mình càng có thêm nhiều tự do. Trái tim của mình, lá phổi của mình, cũng như là cái tâm hồn của mình càng ngày càng có thêm nhiều tự do. Tại vì những cái sợi dây khổ đau ràng buộc nó càng ngày càng được tháo bỏ. Vậy thì đạo có thể bắt đầu bằng một số những kiến thức trong phạm vi văn. Tức là mình nghe một bài pháp thoại, mình đọc một cuốn sách, mình đọc một cuốn kinh, và mình bắt đầu thấy được thấp thoáng cái hình dáng, cái bóng dáng của đạo. Rồi nhờ cái quá trình quán chiếu, suy ngẫm và đem ra mà áp dụng trong đời sống hàng ngày, cho nên cái mớ kiến thức ban đầu đó, mớ ý niệm ban đầu đó trở thành ra tuệ giác thật sự, chứ không phải chỉ là một mớ lý luận nữa. Và đạo lúc đó nó trở thành ra một cái gì linh động, chứ không còn là một lý thuyết nữa. Và vì vậy cho nên chúng ta nên tránh nói tới đạo như là một lý thuyết, như là một chủ thuyết. Nếu mà chúng ta nói tới đạo như là một lý thuyết, một chủ thuyết thì chúng ta lạc vào cái chuyện mà chúng ta chưa tiếp xúc thật sự với đạo. Thì nhìn vào một con người có văn, có tư và có tu thì mình thấy cái đạo nó đang trên con đường phát triển, thực hiện. Và mình thấy thế nào người đó cũng đạt tới diệt, người đó cũng buông bỏ được tập, và người đó cũng chuyển hóa được khổ. Trong cái quá trình tu học, lúc đầu chúng ta dựa vào ngôn ngữ, dựa vào âm thanh, dựa vào lý thuyết. Nhưng mà từ từ chúng ta đi vào thực chứng, và chúng ta không có kẹt vào ngôn từ và ý niệm. Và vì vậy cho nên sau đó thì chúng ta sẽ tiếp xúc được một cách sâu sắc với cái bản môn, với cái mặt vô lậu của đạo. Đạo bây giờ nó siêu việt ngữ ngôn. Có thể là một người tới hỏi đạo hay là sẵn sàng để mà chất vấn, để mà debate về đạo. Mà nếu mình thấy rằng cái người đó tới là để mà nói lý với mình về đạo thì mình ngồi mình mỉm cười, là tại mình thấy mất thời giờ, không có lợi ích gì cho người đó mà cũng có ích lợi gì cho mình, cho nên mình mỉm cười thôi. Thôi mình ngồi uống trà, đừng có nói chuyện đạo nữa. Nó không có nghĩa là mình không cho đạo là quan trọng, nhưng mình biết rằng cái sự đàm luận giữa mình và người kia nó không có đem lại lợi ích gì cho người kia hết và cho mình hết. Thành ra thà rằng mình ngồi uống trà với người đó thì hay hơn, cái đó nó đạo hơn, đạo hơn. Ở trong Đạo Đức Kinh nó có câu đạo khá đạo phi thường đạo, nghĩa là cái đạo mà có thể nói được thì chưa phải là đạo tuyệt đối, đạo thường. Đó là cái đạo của bản môn, đó là cái đạo vô lậu, cái đạo đã siêu việt được cái ngôn ngữ. Khi mà mình đi sâu vào sự thực tập chuyển hóa rồi, mình thực chứng được đạo như là sự sống rồi, thì ngữ ngôn không có ràng buộc được mình nữa. Khái niệm và lý luận cũng vậy. Ban đầu mình học đạo, mình cần phải có những khái niệm về vô thường, vô ngã, về khổ, về tập, về diệt, về đạo. Nhưng mà khái niệm dần dần nhường chỗ cho tự giác. Ban đầu thì mình cũng có dùng lý luận để dẹp trừ những cái tà thuyết. Nhưng mà sau đó lý luận mình cũng vượt luôn. Và lúc đó mình sử dụng thân giáo, tức là sự sống của mình. Thân giáo tức là diễn bày đạo bằng cái thân của mình. Thân ở đây tức là sự sống hàng ngày của mình. Thân đây không có nghĩa là sắc mà thôi. Tức là mình sống đời sống hàng ngày như thế nào đó để cho người thấy, ta thấy chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh kiến ở trong đó thì gọi là thân giáo. Trong kinh thường hay chép lại những cái câu chuyện mà có những nhà triết học họ tới, họ đàm luận, họ tính cãi cãi lý với Bụt về những cái giáo lý về vô thường, vô ngã, về niết bàn đó. Thì khi mà mỗi lần Bụt thấy một cái nhà triết học tới mà ngồi mà sẵn sàng để mà đấu lý như vậy thì ngài chỉ mời uống trà thôi, không biết là trà gì, nhưng mà hỏi ngài không có nói. Thì có một bữa có một nhà triết học hỏi Sa môn Cù Đàm có ngã hay không, Bụt ngồi yên không nói gì cả. Thầy A Nan ngồi đó, thầy A Nan cũng lấy làm ngạc nhiên, tại sao mà cái giáo lý của Bụt là vô ngã rõ ràng mà ông này hỏi có ngã hay không, Bụt không nói. Đúng rồi, không có ngã hả, Bụt cũng không nói. Một hồi ông nói vậy thì có ngã hả, Bụt cũng không nói. Rồi cuối cùng ông đi, rồi Đức A Nan mới hỏi bạch Đức Thế Tôn tại sao vậy, thì Bụt mới cắt nghĩa rất rõ ràng, nói là A Nan, ông này ông đi tìm một cái học thuyết để ông chống đối hoặc là ông yểm trợ gì đó, chứ ông phải đi tìm sự tu học. Vì vậy cho nên nói không có ngã ông cũng bị kẹt, mà nói có ngã ông cũng bị kẹt, thành ra không nói là đỡ cho ông hơn hết. Và như vậy cái đạo mà có bản chất chân thực rồi á, thì nó vượt khỏi ngữ ngôn, khái niệm, lý luận. Nói như vậy không có nghĩa là ngữ ngôn, khái niệm nó không có ích lợi trong lúc ban đầu. Với điều kiện là người ta rất thao thức học hỏi để tu tập, thì ngữ ngôn và khái niệm là những cái mình có thể sử dụng được. Cũng như là một cái bản đồ của một thành phố. Tuy không phải là thành phố, nhưng mà có thể giúp người ta đi tới thành phố và không lạc đường trong thành phố. Lúc đó, trong cái sự sống của chúng ta đã có đạo rồi. Đạo là một sự thật rồi. Thành ra cái sự tu học nó rất tự nhiên, rất nhẹ nhàng, không còn nặng nề về phương diện hình thức. Và như vậy nó có cách vô hành. Vô hành tức là tôi đâu có làm gì đâu, vô tu, vô hành, không có thấy hình thức bề bộn nặng nề, vô tưởng, không có hình thức bên ngoài. Ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương là một cái kinh đã có mặt ở tại Việt Nam vào thế kỷ thứ ba, Có câu là ngã pháp, hành vô hành hành, tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng. Cái pháp của ta là hành cái hành vô hành, tu cái tu vô tu, và chứng cái chứng vô chứng. Nó có nghĩa là nó vượt thoát cái hình thức, cái khái niệm. Và vì vậy cho nên trong khi mà tâm kinh nói là không khổ tập diệt đạo thì nó không đạo là như vậy đó. Không nói về đạo được, và không có đạo như là một thực thể tách biệt ra khỏi khổ tập và diệt. Và đây chúng ta thấy rằng đạo đế cũng như là ba cái đế đầu, nó có cái phần hữu lậu và nó cái phần vô lậu của nó. Phần hữu lậu là phần hướng thượng, và phần vô lậu là cái phần đưa tới biên giới của khổ đau, vượt biên giới, vượt thoát hoàn toàn biên giới của khổ đau. Hướng thượng tức là từ từ bớt khổ, từ từ thêm vui. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì mới vượt được biên giới của khổ đau, thì phải lên tới cái bình diện vô lậu mới làm được trường đạo. Tại vì còn kẹt vào một chút ngôn từ, còn kẹt vào một chút ý niệm, còn kẹt vào hình thức thì vẫn còn có một ít đau khổ. Vì vậy cho nên cái phần gọi là phần hữu lậu, phần thế gian, thì mình có thể dùng cái danh từ hướng thượng. Cái phần xuất thế gian thì mình dùng cái danh từ vượt biên giới của khổ đau. Lokya là thế gian, Lokottara là xuất thế gian. Vì vậy cho nên một cái thấy về bốn sự thật là một cái thấy cần thiết căn bản, là một cái thấy được gọi là chánh kiến. Bởi vì chánh kiến chúng ta có thể diễn tả bằng nhiều cách. Chánh kiến tức là thấy được tam bảo, thấy được thiện ác, thấy được con đường hướng thượng. Nhưng mà trước hết thì chúng ta phải nói rằng chánh kiến là thấy được bốn sự thật, thấy được bản chất về bốn sự thật. Chúng ta đang học về chánh kiến, tức là cái phần đầu trong tám phần của Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo có khi gọi là Bát Thánh Đạo Phần. Thánh Đạo Phần là Arya Magga Anga. Thì chúng ta nên nhớ là cái định nghĩa vững chãi nhất và căn bản nhất của chánh kiến là cái thấy về bốn sự thật. Nếu anh chưa thấy được cái thấy về bốn sự thật, anh chưa có chánh kiến. Nhưng mà cái thấy của bốn sự thật của anh có thể nó đang còn mơ hồ, nó đang còn quá sơ lược, và có thể anh thấy sai về bốn sự thật. Ban đầu anh nghe nói khổ đế, anh nói đây là một lý thuyết, đây là lý thuyết đạo Phật. Mà tại vì anh thương đạo Phật quá chừng, cho anh tìm tất cả mọi phương pháp để anh chứng minh rằng cuộc đời là khổ hết. Và anh không có thời giờ, anh không có năng lượng để anh nhìn vào tập, nhìn vào việc, nhìn vào đạo. Vì anh đang thao thức chứng minh một điều của Bụt nói. Mà Bụt chỉ nói một cách đơn giản là có sự có mặt của đau khổ thôi. Và sự tu học là phải nhận diện khổ đau, phải nhìn sâu vào cái khổ để thấy tập diệt đạo. Bụt nói rất rõ và rất đầy đủ, nhưng mà anh mới nghe đời là khổ, và anh muốn chứng minh cái điều đó bằng lý luận của anh, bằng tài năng của anh. Vì vậy cho nên anh mất hết thời giờ của anh, và như vậy thì anh không thấy được cái bản, cái diện mục của bốn sự thật. Thành cái chánh kiến của anh nó rất là mỏng, nó rất là mỏng. Trong Tam Tạng kinh điển có nhiều kinh nói về chánh kiến, có rất nhiều kinh nói về cái thấy chân thực là Samyak Dristi, Samadhi. Trong đó có một cái kinh do thầy Xá Lợi Phất giảng là kinh chánh kiến. Kinh chánh kiến Samadhi Sutta. Kinh này ở trong bộ, trong trung bộ Majjhima Nikaya. Đó là kinh thứ 9, M9. Majjhima Nikaya 9. Kinh này là do thầy Xá Lợi Phất nói. Thầy Xá Lợi Phất nói nhiều kinh về đề tài tứ diệu đế lắm. Trong đó có cái kinh gọi là dấu chân voi, gọi là tượng tích diệu kinh. Dấu chân voi, con voi Chúa nó đi trước và nó để lại những dấu chân. Dấu chân voi rất là lớn. Những cái loài thú khác nó đi sau thì nó có thể bước lên trên những dấu chân voi, nhưng mà không có cái dấu chân của con thú nào nó lớn bằng dấu chân của con voi. Giáo lý tứ diệu đế nó cũng như vậy. Nó quan trọng, nó bao gồm hết tất cả các giáo lý khác. Kinh chánh kiến ở trong trung bộ nó có một kinh tương đương ở Tạp A Hàm, đó là kinh 344 của Tạp A Hàm. Hai kinh này nội dung nó tương đương với nhau, và chúng ta học kinh này để thấy thầy Xá Lợi Phất, tức là một cao đệ của Bụt, nói về chánh kiến như thế nào. Thế nào gọi là chánh kiến, thế nào gọi là cái thấy chân chính, thế nào gọi là Samyak Dristi. Trong kinh này thì thầy Xá Lợi Phất dạy một sư em tên là Maha Kautila và một số các thầy khác nữa. Và trước hết thầy nói rằng chánh kiến trước hết là sự phân biệt những cái gốc rễ lành và những cái gốc rễ không lành, thiện căn và bất thiện căn. Chánh kiến trước hết là sự phân biệt hai cái loại rễ, một cái loại rễ độc và một loại rễ hiền. Loại rễ hiền là vô tham, vô nhuế và vô hại. Tức là nếu mà mình quán chiếu thì mình sẽ thấy có ba cái rễ rất lành ở trong con người của mình, là cái rễ không tham đắm, không vướng mắc, cái rễ không giận hờn và cái rễ bất bạo động, vô hại. Hại vô hại tức là bất hại, là ahimsa, bất bạo động. Bất bạo động tức là không có làm cái gì nó gây ra sự đổ vỡ nơi cơ thể, nơi hoàn cảnh của mình và của người. Thì thầy Xá Lợi Phất nói rằng ở trong ta nó có ba thiện căn mà chúng ta phải thấy. Đó là cái hạt giống vô tham, hạt giống vô nhuế, vô nhuế tức là vô sân, và hạt giống vô hại tức là không muốn gây cái đau khổ cho mình, cho người và cho hoàn cảnh, là non-injury. Và những cái gốc rễ bất thiện là tham, nhuế và hại. Cái chữ tham ở đây nó có nhiều nghĩa, nó có nghĩa rộng lắm. Nó có nghĩa là vướng mắc, nó có nghĩa là thèm khát, nó có nghĩa là thèm khát không có bao giờ thỏa mãn được. tham vọng không có bờ bến. Nó ngược lại với tri túc. Tri túc tức là bằng lòng với những điều kiện vừa đủ tối thiểu để có thể có sự an lạc của thân tâm. Đó là tri túc. Còn tham ở đây là vượt cái biên giới đó, đi vào sự vướng mắc, đi vào cái sự thèm khát, không bao giờ được thỏa mãn. Và sau đó các thầy khác hỏi có thể nói về chánh kiến, đứng về phương diện thiện căn và bất thiện căn rồi, nhưng mà có thể nói về chánh kiến, đứng về phương diện khác không? Thì thầy sẽ là Phật nói có chứ. Chúng ta có thể nói về chánh kiến, chúng ta có thể nói về chánh kiến qua phương diện thức ăn. Chúng ta phải phân biệt bốn loại thức ăn. Thức ăn thứ nhất là đoàn thực, những thức ăn mà chúng ta đưa vào cơ thể qua miệng của chúng ta. Và chúng ta phải phân biệt những cái đoàn thực có hại và những đoàn không có hại. Chúng ta đưa vào trong cơ thể ta những thức ăn, thức uống nào mà nó gây cái tàn phá trong cơ thể của chúng ta, gây cái sự bất hòa, bất điều hòa, mất cái thăng bằng, thì chúng ta phải biết. Và khi mà chúng ta đưa vào những thức ăn và thức uống hiền lành, bổ dưỡng, không có hại, thì chúng ta biết, thì cái đó gọi là chánh kiến. Thì chánh kiến thực tập trong đời sống hàng ngày, ngồi trên bàn ăn và trong khi nấu ăn, chứ không phải là chánh kiến chỉ thực tập trong thiền đường mà thôi. Vì vậy cho nên trước khi ăn chúng ta nói chỉ xin ăn những thức có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa tật bệnh. Đó là chánh kiến áp dụng vào khi ăn và khi nấu ăn. Thứ hai là xúc thực. Thì chúng ta có 6 cái giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và trong đời sống hàng ngày chúng ta tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thì trong khi tiếp xúc như vậy chúng ta phải phòng hộ, chúng ta phải tập tiếp xúc để thấy được rằng sự tiếp xúc đó đem chất độc vào người hay là không đem chất độc vào người. Ví dụ như khi chúng ta xem một chương trình truyền hình thì đó là mắt ta tiếp xúc với hình sắc, thì chúng ta phải thực tập chánh kiến là cái phim đó nó có đưa vào trong tâm ta những cái độc tố hay không, những cái độc tố như là sự sợ hãi, sự căm thù, bạo động hay không. Tại vì coi một cái phim chúng ta có thể đưa vào trong tâm ta rất nhiều chất độc. Trái lại có những cái phim mà khi xem chúng ta đưa vào trong tâm ta cái sự hiểu biết, cái lòng từ bi, cái quyết tâm muốn giúp người, cái quyết tâm không có làm những cái điều lầm lỗi như cái nhân vật ở trong phim đã làm nữa, thì lúc đó là chúng ta thực tập chánh kiến. Thành ra người lớn hay là trẻ em, trong khi coi phim, trong khi coi tivi, phải thực tập chánh kiến, phải biết rằng mình đang coi cái phim gì và cái phim đó đang tàn hại tâm của mình hay là không, nó đưa vào độc tố, toxin hay là không. Tại vì những chương trình truyền hình đó, mà chúng ta thấy cho người lớn và cho trẻ em, nó chứa đựng rất nhiều độc tố như là bạo động, căm thù, khiêu gợi dục vọng. Ngay những cái quảng cáo thôi chứ không phải phim, quảng cáo những cái sản phẩm mà người ta sản xuất đó, những cái quảng cáo đó cũng đánh động cái sự thèm khát, cái dục vọng của người ta. Chứ đừng có nói là những cái phim nửa giờ hay là một giờ hay là một giờ rưỡi. Đó là nói về chuyện quay phim. Còn chuyện đọc tiểu thuyết hay là chuyện xem báo, mỗi khi chúng ta xem một tờ báo mà nếu chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta sẽ đưa vào độc tố rất nhiều. xem xong một tờ báo là có thể chúng ta mệt nhoài, là có những cái tin, có những cái điều làm chúng ta chán nản, chúng ta sợ hãi, chúng ta ghê sợ. Chúng ta không muốn sống nữa. Và như vậy thì cái loại xúc thực đó nó tiêu diệt con người chúng ta. Và khi mà chúng ta nói chuyện với người bạn thì câu chuyện đó nó cũng có thể có độc tố. Chúng ta nghe người kia nói chuyện thôi, nhưng mà chỉ nghe, cần nghe nửa giờ, một giờ đồng hồ là thấy nó mệt nhoài, ăn không vô nữa. Thì như vậy là trong khi nghe, chúng ta tiếp xúc những cái thức ăn độc địa. Đó là xúc thực. Và vì vậy cho nên chánh niệm về đoạn thực là một chuyện rồi, nhưng mà phải thực tập chánh niệm về xúc thực. Phải có chánh kiến thì mới làm được chánh niệm. Chánh kiến về đoạn thực: tôi biết rằng thức ăn này bổ dưỡng và không gây độc hại. Tôi biết rằng thức ăn này không bổ dưỡng và sẽ gây độc hại. Vì vậy cho nên tôi không ăn. Thành chánh kiến nó làm phát xuất chánh niệm, phát sinh chánh niệm. Và chánh niệm nó làm phát sinh chánh kiến. Tôi biết rằng nhìn những cái đó, nghe những cái đó, tiếp xúc với những cái đó thì làm cho thân tâm tôi khỏe khoắn, nhẹ nhàng, an lạc. Và tôi quyết định mỗi ngày tôi đều tiếp xúc với những cái đó. Còn nhìn những cái đó, nghe những cái đó, sờ mó những cái đó, chung đụng với cái đó, nó làm cho tôi mệt, tôi buồn, tôi lo, tôi giận. Thành ra tôi tránh những cái nhìn, cái nghe, cái tiếp xúc đó. Cái đó tức là chánh niệm về xúc thực. Nó phát xuất từ cái chánh kiến của chúng ta về xúc thực. Vì vậy cho xúc thực nó cũng có những loại có hại và những cái loại không có hại. Buồn dạy rằng con người của chúng ta rất dễ bị thương tích, rất dễ bị hại. Đứng về phương diện cơ thể cũng vậy, mà đứng về phương diện tâm hồn cũng vậy. Chúng ta biết rằng chúng ta có một lớp da để bảo vệ cơ thể của chúng ta. Nếu không có lớp da thì độc trùng, vi trùng nó xâm nhập vào cơ thể ta một cách rất là dễ dàng. Và trong cơ thể chúng ta còn có những cái kháng thể. Và cơ thể ta có cái khả năng tạo dựng những cái kháng thể, những cái antibodies, để mỗi khi mà có một cái ngoại thể nó xâm nhập vào trong con người thì cơ thể có thể tổ chức kháng cự, kháng chiến lại. Da bên ngoài và những kháng thể bên trong. Buộc mới dùng cái hình ảnh của một con bò. Con bò mà bị người ta lột da hoặc là bị lỡ lói, không còn da nữa, và người ta dẫn con bò đó xuống dưới sông. Thì khi mà dẫn con bò xuống dưới sông rồi á, thì dưới nước nó có hàng vạn những cái loài sinh vật vi ti. Nó ngửi thấy cái mùi máu, thịt của con bò, nó bu lại đầy con bò để nó hút, hút cái chất bột. Và khi người ta lôi con bò, kéo con bò lên để nó đứng gần một cái bức tường hay là một cái thân cây cổ thụ, thì những cái sinh vật nó sống ở trong bức tường, những cái sinh vật nó sống ở trong cây cổ thụ đó, những sinh vật li ti nó cũng bay ra, nó bám xít vào, sát vào thân thể con bò để nó hút chất bột, hút máu. Chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta không có giữ gìn thân và tâm của chúng ta bằng chánh kiến và bằng chánh niệm, thì chúng ta cũng sẽ bị những độc tố trong cuộc đời nó đi vào trong thân và tâm và nó tàn phá. Năm giới mà chúng ta tiếp nhận và hành trì Khi chúng ta quy y đó là cái da nó bao bọc thân thể ta. Nếu không có hành trì năm giới là chúng ta không có thực tập chánh kiến và cũng không thực tập chánh niệm. Và năm giới trở thành ra một cái phương tiện để hành, để mà bảo vệ cái thân tâm của chúng ta. Và trong con người của chúng ta nó có hạt giống của chánh niệm. Nếu chúng ta thực tập chánh niệm thì cũng giống như là chúng ta sáng chế, sáng tạo trong cơ thể những cái kháng thể để chống lại cái sự thâm nhập của các độc tố. Trong cơ thể nó có kháng thể anticor, và trong tâm hồn của chúng ta có chánh kiến và chánh niệm để có thể nhận diện và đối kháng lại với những cái độc tố nó đưa vào từ bên ngoài. Nó giống hệt như vậy. Và khi mà Bụt nói tới xúc thực á, tức là những thức ăn của cảm giác, có 6 loại cảm giác đó, Bụt đã dùng cái ví dụ của một con bò bị lột da. Còn khi mà nói về đoạn thực á, thì Bụt đã dùng hình ảnh của hai vợ chồng ăn thịt đứa con. Hai vợ chồng đi qua bãi sa mạc với đứa con, nghĩ rằng là cái số lương thực mình đem theo là đủ cho chuyến đi. Nhưng mà chưa ra khỏi sa mạc, mới nửa đường sa mạc thì hết thực phẩm rồi. Và hai vợ chồng biết rằng cả ba sẽ chết, sẽ chết đói giữa sa mạc. Cho nên cuối cùng họ phải đành tâm giết đứa con để ăn thịt, để có thể sống được hai vợ chồng và ra khỏi sa mạc. Thì họ vừa ăn thịt con, họ vừa khóc. Con ơi, bây giờ con ở đâu? Thì lúc đó Bụt mới nói rằng, này các thầy, khi hai vợ chồng đó ăn thịt đứa con thì họ có thấy thích thú gì không? Thì các thầy nói, bạch Đức Thế Tôn, làm sao mà thích thú được khi mà mình biết là mình đang ăn thịt con. Thì Bụt dạy là trong cái đời sống hàng ngày, trong khi tiêu thụ, trong khi ăn, mình phải biết. Hai tay nâng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Cái thức ăn của mình có thể được làm bằng sự đau khổ cùng cực những cái kẻ khác, của những cái loại sinh vật khác. Nếu mình ăn không có chánh niệm, mình tạo tác những khổ đau cho các loài mình ăn, và mình tạo tác khổ đau cho chính cái bản thân của mình. Khi mà mình ăn chất độc vào thì mình tàn phá cơ thể của mình. Khi mình hút thuốc vào, uống rượu vào là mình ăn cái bộ phổi của mình, cái buồng gan của mình, cái trái tim của mình. Mình ăn thịt mình. Và nếu mình làm cha làm mẹ thì lúc đó là mình đang ăn thịt con, tại vì con nó cần cha mẹ mạnh khỏe, tươi vui để nuôi nó. Mà nếu cha mẹ trong khi ăn uống mà tàn hại cái thân thể của chính mình thì chính là cha mẹ đang giết con. Cho nên nếu mà cha mẹ hút thuốc này, uống rượu này, tàn hại cơ thể của cha mẹ, tức là cha mẹ tự ăn thịt cha mẹ và đồng thời ăn thịt con của mình. Và Bụt đã dùng cái ví dụ ăn thịt con trong đoạn thực. Thành ăn như thế nào mà đừng tạo ra những khổ đau cho các loài, đừng tạo ra khổ đau cho chính mình và chính con cháu của mình, đồng loại của mình, thì tức là mình có chánh niệm và mình có chánh kiến. Ở trong đạo Bụt Nam Tông, Bắc Tông cũng vậy, tin tưởng rằng chúng sanh từ đời này sang đời khác thay thế làm cha mẹ cho nhau. Và vì vậy cho nên khi mà mình ăn cái anh chàng kia, tức là có thể mình ăn mẹ mình, ăn cha của mình. Vì vậy cho nên cái thấy vững chãi nó từ từ nó đưa mình tới cái chỗ ăn chay để cấm sắp xong. Mà kỳ thực nó như vậy. Mình ăn nó, đến khi chết rồi thì nó ăn lại mình. Những cái con trùng dưới đất nó ăn lại mình. Thì nó có cái sự thật ở trong đó. À, thức ăn thứ ba là tư niệm thực. Tư đây tức là cetana. Cái thức ăn thứ ba đó tức là cái ước muốn thực hiện một cái điều gì đó cho cuộc đời mình. Mình muốn làm giám đốc một hãng buôn lớn. Thì cái muốn đó trong con người là một cái loại thức ăn. Nhờ cái loại thức ăn đó mà mình phải chịu cực, chịu khổ, mình chạy chọt, mình học hỏi để mình có thể lên được cái chức gọi là giám đốc của một cái hãng đó. Đôi khi phải loằn củi, đôi khi phải khóc lóc. Thì đó là một cái thức ăn. Hay là mình muốn đậu một cái bằng tiến sĩ. Nếu mà không có bằng tiến sĩ thì tôi sẽ không có hạnh phúc. Vì vậy cho nên tôi quyết đậu cho được bằng tiến sĩ. Thì cái ước muốn đậu bằng tiến sĩ đó là một cái loại thực phẩm, gọi là tư niệm thực. Và nó làm cho mình có si quách, có năng lượng để đi tới. Nhưng mà có nhiều cái loại tư niệm thực nó làm cho mình khổ đau suốt đời. Tại mình muốn cái đó quá, cho mình dấn thân vào một con đường rất là đầy dẫy những khổ đau. Muốn danh, muốn lợi, muốn giàu, danh lợi tài sắc. Nếu mà mình bị những cái đó thu hút á, thì là tư niệm thực của mình nó sẽ đem mình tới những cái nẻo rất là khổ đau và tối tăm. Còn nếu tư niệm thực của mình á, là muốn được mạnh khỏe, được tươi vui, được giúp đỡ cho gia đình, giúp đỡ cho xã hội, bảo vệ thiên nhiên, muốn tu tập để chuyển hóa, để có hạnh phúc, để có an lạc cho mình và cho những người xung quanh mình, thì cái loại tư niệm thực đó không có đưa mình vào cái nẻo đau, đau khổ và đen tối. Muốn thành một bậc giác ngộ, muốn thành vị Bồ Tát, muốn thành một vị giáo thọ, để có thể chuyển hóa thân tâm và giúp đỡ những cái người khác sống cuộc đời an lạc, thì đó cũng là tư niệm thực. Nhưng mà những loại tư niệm thực nó đưa tới cái an lạc, cái hạnh phúc, chứ nó không có đưa tới khổ đau. Ví dụ thứ ba là một người đang bị hai người khác, hai vị bị hai người lực sĩ kéo sền sệt trên mặt đất và áp giải tới một cái khu đất đó có một cái hố lửa than hồng đang cháy, và hai người lực sĩ đó khiêng cái người kia và liệng xuống cái hầm lửa đang bốc cháy, trong khi cái người kia không có muốn đau khổ vì bị cháy, nhưng mà không cưỡng lại được. Tại vì hai người kia là hai người lực sĩ, còn mình yếu lắm. Thì buộc nói rằng khi mà mình bị một cái tư niệm thực bất thiện nó chinh phục mình rồi, thì lúc đó mình bị áp dẫn đi vào con đường đen tối và khổ đau. Khi mình đã bị một cái danh hay một cái lợi hay một cái sắc nó lôi cuốn và mình cương quyết phải làm cho được cái đó đó, thì mới có hạnh phúc đó. Tức là mình bắt đầu có cái thứ tư niệm thực nó tương đương với một cái hai chàng lực sĩ đang kéo mình và liệng mình xuống hầm lửa. Dễ sợ như vậy. Thành ra cái người tu học đó là phải có chánh kiến, phải thấy được cái tư niệm thực mình là loại tư niệm thực nào. Cái ước vọng của mình, cái tham vọng của mình là cái tham vọng nào, cái ước vọng nào. Nó là cái tư niệm thực, nó là thức ăn thứ ba. Và chính nó sẽ đưa mình vào những cái nẻo đường tâm tối khổ đau, chứ không phải là ai khác. Đó là hai người lực sĩ đang kéo mình đi. Vì vậy cho nên khi nào mình có một cái thứ tư niệm thực nó hướng về tài sắc danh lợi, mình đang đi về cái nẻo đó. Và thứ tư tức là thức thực. Thì chúng ta biết rằng cái sự sống của chúng ta là sự biểu hiện của thức. Thức á, nó làm ra danh sắc. Thức nó biểu hiện ra danh sắc, một bên là y báo, một bên là chánh báo. Chánh báo tức là con người của mình, và y báo là cái hoàn cảnh của mình. Chánh báo là một sư chú, y báo là sân thượng. Tại kiếp xưa có làm cái nhân gì đó, cho nên bây giờ có cái chánh báo đó, cái y báo đó. Còn có một cái thanh niên kia, nó đang ở trong cái băng đảng ở Kali, thì kiếp xưa đã làm cái gì đó, cho nên bây giờ làm một nhân viên của cái băng đảng và đang sống ở trong ngục tù của cái xã hội băng hoại. Cái đó là cái chánh báo và cái y báo. Nếu mình là một sư cô sống ở trong một cái tu viện, được đi thiền hành, được ngồi thiền tọa, được thực tập chánh niệm, thì cái chánh báo đó và cái y báo đó là cái sự biểu hiện của thức. Cái tâm thức mình nhận thức như thế nào, thức mình đã ăn những thức ăn nào mà bây giờ có thể biểu hiện ra được cái chánh báo và y báo đó, nó tùy theo. Nếu trong quá khứ mà chúng ta ăn những thức ăn độc hại thì không bao giờ thức của chúng ta được biểu hiện ra cái y báo và chánh báo đó. Nếu trong quá khứ mà chúng ta ăn những thức ăn rất độc hại thì bây giờ chúng ta ở đâu chứ không phải là ở đây. Vì vậy cho nên những cái thức ăn độc hại thứ nhất, thứ hai, thứ ba nó đi vào trong thứ tư, trong cái làm thành ra cái thức ăn thứ tư. Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái tiếp xúc, cái sự suy tư của mình, những cái tưởng tượng của mình, những cái dự án của mình, tất cả những thứ đó nó giống như là muôn sông chạy về biển. Và cái sự, cái vô minh, cái hận thù, cái buồn khổ, nó trôi về biển cả của tâm thức. Và tâm thức đó sẽ biến hiện ra một cái thế giới mà trong đó có chánh báo tức là thân thể mình, và y báo là hoàn cảnh mình. Vì vậy cho nên thức thực của chúng ta phải biết rằng mỗi ngày chúng ta cho thức chúng ta ăn những cái thức ăn nào. Chúng ta cho ăn kinh Kim Cương, kinh Pháp Hoa, hay là chúng ta cho ăn tham sân si mạng nghi kiến, chúng ta cho ăn từ bi hỷ xả, hay là chúng ta cho ăn trào cử hôn trầm giải đãi phóng dật, tùy theo cái thức ăn mà chúng ta đưa vào cho thức của chúng ta. Và khi mà thức của chúng ta chín mùi thì nó sẽ biểu hiện ra một nếp sống, nó phản ánh cái thức ăn mà chúng ta đã tiếp nhận. Thì thầy Xá Lợi Phất nói rất rõ, chánh kiến tức là hiểu được cái bản chất của bốn loài thực phẩm rất là thực tế. Nếu anh chưa biết được cái bản chất của bốn loại thực phẩm, anh chưa có chánh kiến. Thì về thức thực, Bụt mới dùng cái hình ảnh của người tứ tù. Và ông vua, ông nói chính anh chàng này đã gây những rối loạn đau khổ hết. Đem nó ra, lấy 300 lưỡi dao cho nó đâm suốt qua thân thể của nó. Thì những người lính ra thực tập. Rồi buổi chiều vua hỏi cái thằng đó bây giờ làm sao. Nói tâu bệ hạ nó còn sống. Vậy thì đem nó ra nữa, lấy 300 mũi dao đâm qua người nó một lần nữa. Vào buổi tối vua hỏi thằng đó làm sao, nó còn sống. Vậy thì đưa ra lấy 300 mũi dao đâm qua thân thể nó một lần nữa. Cái ví dụ đó buộc dạy để nói về cái chuyện chúng ta hành hạ cái thức, tâm thức của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta cho 300 mũi dao vào trong cái tâm thức của chúng ta. Mũi dao của tham lam, giận dữ, si mê, ganh tị, hờn giận, thù oán, vô minh. và chúng ta lãnh đủ. Bốn cái ví dụ trong kinh gọi là kinh tử nhục. Tử nhục là kinh thịt của đứa con. Bốn ví dụ rất là ghê sợ. Và thầy Xá Lợi Phất sau khi nói về chánh kiến như là cách thấy về bốn loại thực phẩm, thì được các thầy khác hỏi có thể thấy, có thể nói về chánh kiến dưới một khía cạnh khác hay không. Thầy Xá Lợi Phất nói có. Chánh kiến là cái thấy của chúng ta về bốn sự thật gọi là tự đề. Cái thứ nhất là thiện, thiện căn ác căn. Cái thứ hai là bốn loại thực phẩm. Cái thứ ba là bốn sự thật. Thì thầy Xá Lợi Phất nói rằng phải thấy được khổ, phải thấy được tập, phải thấy được diệt, phải thấy được đạo. Và tiếp theo các thầy hỏi thêm, thì thầy Xá Lợi Phất nói rằng có thể nói về chánh kiến qua khía cạnh 12 nhân duyên. 12 duyên khởi. 12 duyên khởi là chúng ta sẽ học trong một bài sau này. Tuy nhiên chúng ta đã có nói sơ lược về duyên khởi trong bài pháp thoại đầu tiên của khóa tu này. Và sau khi nghe thầy Xá Lợi Phất nói về 12 duyên khởi như là chánh kiến, thì các thầy lại hỏi thêm nữa, thì thầy Xá Lợi Phất có thể nói rằng là chánh kiến có thể nhìn dưới cái cảnh hữu lậu và vô lậu. Chúng ta biết rồi, lậu tức là cái sự rỉ chạy, cái sự trôi lăn. Vô lậu tức là chấm dứt sự rỉ chạy, sự trôi lăn và sự đi vòng. Asrava, lậu cũng có nghĩa là phiền não. Lậu có nghĩa là phiền não. Thành ra Asrava nó có nghĩa là, cũng có nghĩa là klesha, phiền não. Khi nào mà chúng ta diệt hết tất cả những phiền não thì gọi là lậu tận, tức là hoàn toàn giải thoát, tức là vượt ra khỏi biên giới của khổ đau. Còn hướng thượng là chưa hết lậu, xuất thế gian thì mới gọi là lậu tận. Và trong sáu pháp thần thông thì lậu tận thông là cao nhất. Lậu tận thông tức là gột sạch tất cả những phiền não. Còn thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông thì không quan trọng mấy. Có tivi thì xài đỡ cho thiên nhãn thông, còn điện thoại là thiên nhĩ thông. Và cố nhiên chánh kiến nó cũng có hai phần. Cái phần thứ nhất là phần thế gian, và phần thứ hai là phần xuất thế gian. Phần thứ nhất là phần hướng thượng, phần thứ hai là lậu tận. Phải nhớ như vậy. Mà cái điều này không phải là tự mình nói ra, tự mình thấy mà thôi. Điều này nói tới trong các kinh. Các kinh căn bản nói về bát chánh đạo đều phân biệt hai mặt của bát chánh đạo. Mặt đầu là hữu lậu, mặt thứ hai là vô lậu. Để quý vị có tài liệu thì có, thì tôi có thể đưa ra một số kinh như là kinh Thánh Đạo Kinh Trung A Hàm 189 bằng chữ Nho, Tạp A Hàm 785 và Majjhima Nikaya 117 bằng tiếng Pali. 784 cũng có nó, nhưng mà 785 thì nó đầy đủ hơn, hay hơn. Kinh Tạp A Hàm 785 là hay nhất, rõ nhất. Vậy thì chánh kiến nó có hai phần, một phần thế gian và một phần xuất thế gian, và luôn luôn chúng ta phải bắt đầu bằng phần thế gian. Chánh kiến nó ngược với cái mà chúng ta gọi là tà kiến. Tà kiến là nói rằng không có nhân, không có quả, không có thiện, không có ác, không có cha, không có mẹ gì hết, không có tình, không có nghĩa gì hết, gọi là tà kiến. Còn chánh kiến là có nhân, có quả, có thiện, có ác, có đời trước, có đời này, có cha, có mẹ, có tình, có nghĩa, thì gọi là chánh kiến. Nó đơn giản và tất cả chúng ta đều phải bắt đầu từ cái chỗ đó. Và để cho cái thấy của chúng ta, cái chánh kiến của chúng ta nó sâu sắc hơn, nó thực tế hơn, thì chúng ta phải học theo thầy Xá Lợi Phất nói rằng chánh kiến là cái thấy về những cái gốc rễ thiện và bất thiện trong ta, cái khả năng nhận diện những cái gốc, những cái thiện căn ở trong ta và những cái ác căn ở trong ta, cái khả năng có thể thấy được cái bản chất của tứ diệu đế, cái khả năng có thể thấy được cái bản chất của bốn loại thực phẩm, cái khả năng có thể thấy được bản chất của 12 chi phần của duyên khởi. Làm thế nào để có chánh kiến? Trước hết đó là chúng ta phải học, tức là trong quá trình văn tư tu là bắt đầu bằng văn, tức là chúng ta phải học. Nếu mà chúng ta học đó, thì chúng ta phải sử dụng ngôn ngữ và chúng ta phải tập nghe. Cái người dạy cho chúng ta có chánh kiến hay không, và cái người dạy chúng ta có chánh kiến tới mức nào, chánh kiến của họ đã vững chãi chưa, hay là chánh kiến của họ chỉ mới là một số những cái khái niệm và ngôn từ mà họ học được trong kinh sách hay là trong một thầy khác. Chánh kiến có thể trao truyền được hay không, hay là tự mình phải đạt được? Đó là những câu hỏi ban đầu. Thì chúng ta nên nhớ rằng chánh kiến nó có hạt giống ở trong chúng ta, và cái ông thầy giỏi, cái người bạn giỏi là cái người có thể đánh động được cái hạt giống của chánh kiến trong ta. Thành ra trong khi học hỏi thì chúng ta đừng có cảm tưởng là chúng ta thâu thập một mớ kiến thức mà chúng ta chưa có. Nếu người đó giảng giải cho chúng ta một số lý thuyết và khái niệm mà chúng ta chứa chất trong tâm của chúng ta mà chúng ta không có tiêu được, thì cái đó không phải là chánh kiến. Chúng ta tiêu không được, ví dụ như con tằm ăn lá dâu vào mà lá dâu không có thể biến thành tơ được, thì nó có ích lợi gì cả? Thì có nhiều người trong chúng ta có học Phật, có nghe về tứ diệu đế, có nghe về bát chánh đạo, có nghe về tứ thực, nhưng mà không tư, không tu, không hiểu được, không có không có tiêu hóa được, không có assimilate được. Như vậy thì trong quá trình học tập chúng ta không có tiếp thu được chính kiến. Vậy vậy cho nên chính kiến mà nếu tiếp thu được nó cần có nhiều điều kiện. Điều kiện thứ nhất là cái người dạy chúng ta, cái cuốn sách mà chúng ta đọc, cái cuốn kinh mà chúng ta đọc phải có cái khả năng đánh động tới những cái hạt giống chánh kiến trong chúng ta. Hạt giống đó thế nào cũng có, tại vì theo Bụt dạy thì tất cả mọi người đều có cái hạt giống của tùy giác, của chánh kiến ở trong con người. Và khi mà mình nghe được, mình tiếp xúc được với những dấu hiệu của chánh kiến thì tự nhiên mình hiểu. Những cái khổ đau, những cái kinh nghiệm của mình đóng góp phần vào cái sự tiếp nhận chánh kiến. Chúng ta biết rằng có nhiều bậc cha mẹ rất lấy làm buồn khi thấy rằng những cái kinh nghiệm, những cái tuệ giác của mình không thể nào trao truyền cho con được. Mình đã khổ, mình đã đi qua cái cầu đó rồi, mình biết là không nên làm như vậy, mình biết là phải làm như vậy, nhưng mà nói với con thì nó không có nghe. Như vậy là tại sao chánh kiến, tại sao không thể trao truyền cho con được? Thì mình phải quán chiếu, mình thấy rằng có thể là cái thời gian và cái địa điểm trong đó mình trao truyền cái chánh kiến của mình nó chưa thích hợp, nó còn dài quá, mình với nó chưa thiết lập sự thông cảm, nó đang còn giận mình, nó còn một cái hố ngăn cách giữa mình với nó. Mình phải thấy những cái điều đó. Thứ hai là cái cách mình trao truyền chánh kiến. Mình có thể trao truyền bằng một cái ngôn ngữ nặng nề, cái ngôn ngữ không thích hợp với nó. Mình phải nói bằng cái ngôn ngữ, mình phải nói bằng cái tình cảm, mình phải nói bằng cái phương thức nào để cho con nó có thể tiếp nhận được. Nếu mình dùng uy quyền, có thể là đứa con không có khả năng tiếp nhận. Nhưng mà nếu mình đứng về phương diện một người bạn của nó, một người thương của nó, thì có thể nó tiếp nhận được. Và trong khi mình nói với nó, mình trao truyền cho nó, mình có thể đánh động được cái hạt giống chánh kiến có sẵn của nó ở trong tâm. Trong trường hợp mà nó nghe, nó hiểu về phương diện tri thức nhưng mà nó chưa đem ra áp dụng được, là tại vì nó còn thiếu kinh nghiệm, thì mình nên biết rằng cái hạt giống chánh kiến mà mình tưới tẩm và mình trao truyền cho nó, một mai kia sẽ nở hoa. Có thể là 5 năm nữa hay 10 năm nữa nó vấp phải những đau khổ, lúc đó nó mới nghe tiếng nói của cha, của mẹ, và nó mới hiểu được cái lời cha, lời mẹ nói cách đây đã 5 năm và 10 năm. Thì cái đó cũng không phải là không có lợi ích. Có những hạt giống chúng ta gieo xuống, chúng ta phải đợi 15 ngày mới mọc. Có những hạt giống lâu hơn. Và vì vậy cho nên đứng về cái phương diện trao truyền chánh kiến, trao truyền tự giác, chúng ta đừng có nóng nảy. Khi mà kinh nghiệm đau khổ nó chín mùi rồi, có thể mình chỉ nghe một bài pháp thoại hay nửa bài pháp thoại là chuyển hóa. Cho nên những cái điều kiện để tiếp nhận chánh kiến nó rất là quan trọng. Trong khi mình có cái nhu yếu muốn tiếp nhận chánh kiến, mình nghĩ rằng mình đã chín mùi để tiếp nhận chánh pháp, nhưng mà mình phải cẩn thận. Khi mình nghe một bài pháp á, mình phải để cho cái bài pháp đó nó đi vào trong cái chiều sâu tâm thức của mình, nó đánh động được, nó tiếp xúc, nó tưới tẩm được những hạt giống chánh kiến ở trong con người của mình. Nếu mình chỉ dùng cái trí năng, cái intellect của mình để tiếp nhận chánh kiến thì cái thực tập gọi là văn đó nó không có thành quả bao nhiêu. Cho nên tôi thường nói với các thiền sinh là trong khi nghe một bài pháp thoại là phải thực tập cho đàng hoàng. Tại vì nghe pháp thoại là một phép thực tập. Mà thực tập thì không được thực tập với cái trí năng một mình, phải thực tập với cái thân của mình. Và cái tàng thức của mình. Tại vì cái tàng thức của mình đó, tức là đất, gọi là đất tâm, tâm địa. Ở trong đất tâm của mình đó, nó có những hạt giống của chánh kiến. Và khi mà mình nghe pháp á, mình phải mở rộng cái đất tâm ra để cho cái mưa pháp nó thấm nhuần, nó đi sâu vào trong đất tâm đó. Nói tóm lại là trong khi nghe pháp, mình đừng có suy nghĩ, đừng có so sánh, đừng có phê bình. Văn thôi chứ không có tư. Tức là phải mở hết tất cả những cái tấm ni lông để cho mưa có thể trực tiếp thấm vào đất. Mình phải lấy hết tất cả những hũ, những ghè, những lu để cho nước mưa có thể đi đi đi xuống đất. Đừng có đem những cái chậu ra để mà hứng hứng nước, không có được bao nhiêu. Thành ra tôi có nói rằng là nếu trong khi nghe pháp thoại mà mình ngủ gục đó, nó còn hay hơn là mình dùng cái trí năng của mình để mà phán xét, để suy xóa, để suy đoán, để bình phẩm. Tại vì cái lúc đó mình chỉ dùng cái trí năng thôi, phải dùng hết tất cả thân tâm. Mưa xuân nhẹ hạt, đất tâm ướt, hạt đậu năm xưa hé miệng cười. Phải để cho đất tâm nó ướt thì hạt giống tuệ giác ở trong con người mình nó thấm được cái nước pháp vụ đó thì nó mới nở mầm được. Vì vậy cho nên ngồi nghe pháp thoại phải ngồi như là ngồi thiền. Phải đưa hết tất cả da thịt của mình ra để mà hứng cái pháp thoại. Ngồi cho đẹp, ngồi cho thanh thản và đừng có suy nghĩ, chỉ nghe thôi. Mở rộng lòng ra để mà to tiếp nhận pháp thoại. Không có thành kiến. Tại vì khi nghe mà mình đã có một ý kiến rồi thì không có được nữa. Thường thường khi mình nghe một cái điều gì đó, thì mình so sánh với cái mà có sẵn trong con người của mình. Mình có một ý niệm về cái đó rồi. Cho nên khi mình nghe một cái điều gì đó, thì mình lấy cái ý niệm sẵn có của mình ra, mình so sánh. Nếu mình thấy nó đúng thì mình nói, anh nói đúng lắm. Và khi mà mình nghe một điều gì mình thấy nó không có đúng với cái kinh nghiệm của mình, cái ý niệm của mình, thì mình nói cái anh nói không có đúng. Cả trong hai trường hợp không có ích lợi gì cả. Trường hợp thứ nhất mình cũng có lợi, không có học được thêm gì cả. Mà trường hợp thứ hai mình cũng có học được gì cả. Nghĩa là trong cả hai trường hợp mình đã có một cái ý niệm rồi, và mình tin rằng cái ý niệm của mình là khá đúng, khá vững, khá hay. Mình đã học tới 10 năm rồi mà, mình học tới 20 năm rồi mà, tại sao mình có thể sai được? Cho nên khi người ta nói ra một cái mà nó trật với cái của mình là mình nói anh nói tầm bậy. Cho nên cái bí quyết của sự thực tập văn là đừng có một cái ý kiến có sẵn. Tức là phải mở hoàn toàn cái đất tâm của mình ra để cho nó vô. Và như vậy thì cái người ta trao truyền cho mình, mình tiếp nhận vô. Không phải là nói đúng hay sai rồi mới tiếp nhận, cho nó vô trước, cho nó một cái cơ hội. Mà nó vô được rồi á, thì lúc đó mình đi tới cái tư, văn tư tu, mình chiêm nghiệm, mình đem ra, mình sống nó. Ví dụ như là người ta tới, người ta nói rằng Lan Hồng có làm đậu hũ không? Tôi có một cái recipe đậu hũ rất là hay. Thì các sư chú, các sư cô nói mình biết làm đậu hũ rồi, đâu cần phải nghe. Nhưng mà mình cứ nghe trước. thấy cái phương pháp này rất là kỳ lạ. Rồi mình nghe, mình chấp nhận vào đó, và mình thấy kỳ lạ, mình không biết nó có thành hay không thành, thì mình mới tu, mình đem ra mình thí nghiệm. Có thể là cái phương pháp mới này nó hay hơn cái phương pháp mà mình đã làm trong 10 năm qua. Biết. Thành ra cái sự tu học nó cũng như vậy. Cái sự tiếp nhận chánh kiến cũng như vậy. Là mình phải cẩn thận. Mình đừng có thành kiến. Mình tiếp nhận. Đầu tiên là mình tiếp nhận những ngôn từ và những khái niệm. Nhưng mà nếu cái người trao truyền đó, họ có bản chất á, thì những ngôn từ, những khái niệm đó có thể đánh động được những hạt giống chánh niệm ở trong mình, chánh kiến ở trong mình, và mình có cái tư lương. Tư lương tức là vốn liếng ăn học, cái vốn liếng để tu học. Mình có cái tư lương để mình đi tới. Và nếu mình khá vững rồi thì qua cái ngôn từ và ý niệm đó mình tiếp nhận được cái tùy giác. Có nhiều người đã từng đau khổ, đã từng tu học, tới nghe buộc giảng lần đầu, và trong ngay trong khi nghe, cái sự tỉnh thức nó bật ra, nó có sự giác ngộ ngay trong khi nghe, không cần tư, không cần tu gì hết, chỉ văn thôi là đã chứng rồi. Là tại vì trong con người cái cơ giới của sự giác ngộ nó đã đầy đủ rồi, nó kẹt một cái gì đó. Và bây giờ đi nghe một bài pháp thoại, tự nhiên cái kẹt đó nó bị tháo một cái, và người kia bừng ra và thấy được cái sự thật, và giải thoát ra khỏi cái mê mờ, cái buồn đau của mình. Và vì vậy cho nên chánh kiến nó có thể là cái nhân mà cũng có thể là cái quả. Chánh kiến tiếp nhận vào làm nhân để đưa tới chánh kiến như là hoa trái của sự tu học. Vì vậy cho nên mình nên nhớ rằng chánh kiến mình phải học nó như là nhân và như là quả. Đứng về phương diện nhân á, thì mình có thể thấy rằng cái phần ý niệm và danh từ nó còn quan trọng, nhưng mà đứng về phương diện quả thì nó là tự giác. Nó là tự giác. Danh từ và ý niệm mình cần có trong ban đầu, nhưng mà qua quá trình văn tư tu nó thành chánh kiến quả, và chánh kiến quả nó vượt khỏi ngôn từ và khái niệm. Tuy nhiên nếu mình muốn trao truyền lại thì mình vẫn phải dùng danh từ và ý niệm như thường, không có cách nào hơn. Khi mà buộc hành đạo dưới cây bồ đề thì không còn là vấn đề khái niệm và danh từ nữa. Và cái đêm thành đạo là đêm mà chánh kiến nó nở thành một đóa hoa lớn. Chánh kiến tức là bồ đề. Đứng về phương diện tục đế, chánh kiến có thể là chỉ là một số bắt đầu bằng chánh kiến bắt đầu bằng một số ngôn từ và khái niệm, nhưng mà trên quá trình văn tư tu thì chánh kiến trở thành ra bản chất của giác ngộ, bản chất của bồ đề. Và cái tối hôm thành đạo, buổi khuya thành đạo đó là buộc đạt tới cái thấy gọi là cao tột, hoàn toàn vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Thì cái thấy đó nó thuần túy là tuệ giác. Nhưng mà khi buộc bắt đầu giảng giải cho các thầy, năm thầy về tứ diệu đế, là buộc bắt đầu phải dùng ý niệm và ngôn từ, ý niệm về khổ, về tập, về diệt, về đạo. Và đọc trong kinh chúng ta thấy rằng sau khi buộc thành đạo thì Ngài lân la ở lại bờ sông Ni Lăng Thuyền 49 ngày. Thì trong 49 ngày đó Ngài thưởng thức cái sự thành đạo của Ngài, và đồng thời Ngài cũng bắt đầu thiết lập ngôn từ ý niệm để đi giảng dạy. Chúng ta thấy rằng cái bài thuyết pháp đầu tiên là tứ đế và bát chánh đạo đã được xây dựng một cách rất là kỹ lưỡng, rất là đẹp và rất thích hợp với năm người đệ tử đầu. Nhưng mà đó là cái bình để mà đựng nước thôi. Nước nó có sẵn rồi, nhưng mà nước muốn hiến cho người ta thì phải đem tặng trong cái bình. Và bát chánh đạo tứ diệu đế là cái bình nước đầu tiên, bình nước tuệ giác đầu tiên mà Bụt đem chia sẻ với nhân loại. Chánh kiến ban đầu là giáo lý, nó có ngôn từ và khái niệm, và sau đó nó trở thành tuệ giác siêu việt ngôn từ và ý niệm. Thì tới đây tức là xuất thế gian, cái này là trong thế gian, đây là hướng thượng, đây là xuất thế. Ở Trung Quốc có thầy Thái Hư, thầy dùng cái danh từ giáo lý bản chất và giáo lý ảnh tượng. Giáo lý ảnh tượng là giáo lý được trình bày qua ngôn từ và khái niệm. Còn cái giáo lý mà mình sống theo nó gọi là giáo lý bản chất. Mình đi, đứng, nằm, ngồi, cười, nói, tư duy, tất cả những cái đó đều là giáo lý cả, cái giáo lý bản chất, nó là thân giáo. Thì thầy Thái Hư, thầy có dùng cái hình ảnh một cái thân cây như là cái cây bồ đề. Và khi mà mặt trời chiếu xuống thì cây bồ đề nó có một cái bóng trên mặt đất. Thì có một người đứng đây, không có nhìn lên, chỉ nhìn ngang thôi. Và thấy, và được người ta chỉ cho thấy cái bóng của cái cây. Đây là cái cây, đây là bóng cây. Và nếu anh tìm tới cái gốc, anh nhìn lên thì anh thấy đích thân cái cây. Đây là giáo lý ảnh tượng, đây là giáo lý bản chất, đây là tuệ giác chân thực, đây là khái niệm và ngôn từ để diễn tả tuệ giác. Đây là mặt trăng, đây là ngón tay chỉ mặt trăng. Ngón tay chỉ mặt trăng không phải là mặt trăng, nhưng mà nếu không có ngón tay chỉ mình thì mình không có thấy được mặt trăng. Nhất thiết tu đa la giáo như tiêu nguyệt chỉ, đó là tất cả giáo lý trong các kinh điển đều là ngón tay chỉ mặt trăng cả. Và vì vậy cho nên giáo lý đó là giáo lý ảnh tượng. Và khi mà mình nương vào giáo lý ảnh tượng, mình tu tập á, thì một ngày kia mình thấy được giáo lý bản chất, tức là tuệ giác siêu việt ngôn từ và ý niệm. Cho nên bắt đầu mình dùng chữ chánh kiến là Samyak Drishti. Nhưng mà trong Đạo Phật, trong kinh điển, nhiều khi chúng ta chỉ thấy chữ kiến thôi mà không thấy chánh kiến. Đứng về phương diện gọi là xuất thế gian, tất cả các kiến đều là tà kiến. Như là trong trong những cái phiền não gọi là tham sân si mạng nghi kiến, dùng chữ kiến thôi cho nên không có dùng chữ tà kiến. Hễ có kiến là sai lầm, tại vì cái kiến tức là một cái thấy phiến diện một mặt thôi. Đứng về phương diện thế gian mà nói, đứng về phương diện hướng thượng mà nói thì có chánh kiến, có tà kiến. Chánh kiến đối lập với tà kiến. Nhưng mà đến khi mà đạt được cái trình độ xuất thế gian rồi á, thì tất cả kiến đều là tà kiến. Ví dụ như ở cái phương diện này á, thì ta thấy thường là tà kiến, ngã là tà kiến. Nhưng mà đứng về phương diện này á, thường là kiến, ngã thường thường và ngã là tà kiến, và Chánh kiến là vô thường, vô ngã, có phải không? Nhưng mà đứng về phương diện xuất thế gian á, thì thường là tà kiến, mà vô thường cũng tà kiến luôn. Vô thường á là thuốc để trị bệnh thường. Vô thường là thứ thuốc cho chúng ta để chúng ta trị cái bệnh thường của chúng ta. Nhưng mà đôi khi uống thuốc không có đúng, thành ra mình bị bệnh luôn. Và vì vậy cho nên giáo lý bản chất xuất thế gian là cái giáo lý để chữa cái bệnh vô thường. Không biết quý vị đã hiểu cái này chưa? Tại vì thường là một ý niệm, vô thường là một ý niệm ngược lại. Vô thường tới để chữa lành cái ý niệm thường. Nhưng mà nếu anh thoát khỏi cái ý niệm thường thì anh có thể bị vướng vào ý niệm vô thường. Vướng vào ý niệm vô thường cũng không được, tại vì vô thường vẫn là ý niệm. Vô thường phải là sự thực chứng, không phải là ý niệm. Mà chúng ta vướng vào cái đó rất nhiều. Chúng ta học Phật, chúng ta vướng vào rất nhiều. Chúng ta vướng vào vô thường vô ngã như là những ý niệm. Chúng ta không có tiêu hóa được. Thuốc đưa cho chúng ta, chúng ta uống như thế nào mà chúng ta bị bệnh luôn. Tại chúng ta không biết dùng thuốc. Đứng về phương diện tuệ giác siêu Việt, siêu Việt ngôn từ ý niệm, thì thường, ý niệm về thường mình phải vượt. Nhưng mà ý niệm vô thường cũng phải vượt. Ý niệm về ngã phải vượt. Và ý niệm vô ngã sau đó cũng phải vượt luôn. Cũng như là mình dùng thịt cao để làm cho đậu hũ nó đông lại. Sau khi đậu hũ đông lại rồi thì phải ngâm đậu hũ vào trong nước lạnh để cái chất thịt cao nó đi ra khỏi. Nó phải như vậy mới được. Còn cái hạng người, cái số người mà bị kẹt vào ý niệm vô thường, vô ngã, khổ, tập diệt đạo nhiều lắm. Cũng ví dụ như là trong kinh Bảo Tích nói về không đó. Cái giáo lý về không đó, đưa ra là để gỡ chúng ta ra khỏi cái ý niệm về ngã. Nhưng mà có nhiều người bị kẹt vào ý niệm không. Và vì vậy cho nên phải làm thế nào để cứu họ ra khỏi cái ý niệm không. Trong kinh Bảo Tích có nói một câu là thà rằng kẹt vào ý niệm hữu còn hơn là kẹt vào ý niệm không. Vì vậy cho nên không là một thứ thuốc để trị cái bệnh hữu. Và đến cái lượt thứ thuốc đó cũng phải đưa ra khỏi thân thể mình mới được. Đó là cái phần tuệ giác xuất thế gian. Tới đây thì không có nói thường, cũng không có nói vô thường nữa. Vậy thì chánh kiến đầu tiên là cái sự học hỏi, tiếp nhận những cái ngôn từ, những khái niệm nó chuyên chở tuệ giác. Để qua cái quá trình văn tư tu, cái tuệ giác đó nó lớn lên từ từ. Và khi mà nó lớn lên từ từ thì tất cả những khái niệm không những là thuộc về tà kiến, nó tiêu diệt, mà những khái niệm về chánh kiến cũng tiêu diệt luôn, thoát. Và tới đây nó có chúng ta đạt tới cái chỗ gọi là vô niệm, không còn ý niệm nữa. Và tuệ giác ở đây là nhân, tuệ giác ở đây là quả. Tuệ giác càng rõ và càng lớn thì những cái hành động của chúng ta càng sáng càng đúng. Ví dụ như là chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh định. Nó tùy theo chánh kiến. Cái phẩm chất của bảy phần kia của bát chánh đạo nó tùy thuộc ở cái phẩm chất của chánh kiến, cho nên trong kinh này nói là chánh niệm, chánh kiến đi hàng đầu. Trong kinh Tạp Hàm 785 cũng như trong Thánh Đạo Kinh cũng như là trong kinh Majjhima, Majjhima 117 đều nói rằng chánh kiến đi hàng đầu. Chánh kiến đi hàng đầu. Chánh kiến là gì? Chánh kiến có thể cho chúng ta biết chánh kiến là chánh kiến, tà kiến là tà kiến. Và cuối cùng là chánh kiến cho chúng ta biết rằng tất cả các kiến đều là tà kiến. Thành ra chúng ta nên nhớ rằng chánh kiến tức là cái vốn liếng tu học của chúng ta, cái vốn liếng tu học, vốn liếng hành trì của chúng ta. Và nếu cái vốn liếng đó nó giàu có thì tất cả những cái sự hành trì khác trong các lĩnh vực chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định nó sẽ giàu có. Và chúng ta nên biết rằng, nên nhớ rằng chánh kiến không phải là sự học hỏi kiến thức, không phải là chỉ là sự học hỏi kiến thức và khái niệm. Học hỏi như thế nào để cho những hạt giống chánh kiến trong tâm được đánh động, được nở hoa, thì lúc đó chúng ta mới có thực sự có chánh kiến. Chánh kiến lúc đầu thì nó ít, nhưng mà với sự tu tập theo quá trình văn tư tu, chánh kiến càng ngày càng giàu có. Và điều đó chúng ta biết, và những người xung quanh chúng ta nhìn vào chúng ta cũng biết. Thì Chủ nhật này chúng ta sẽ đi sang chánh tư duy, tức là thánh đạo phần thứ hai.